Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 91 ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ đến điểm ấy sau khi, lão tử cũng không có nóng lòng truyền đạo, một cái vẫn cần nhiều hơn quan sát, lập giáo truyền đạo chính là đại sự, cần cẩn thận lựa chọn. Thứ hai hắn truyền lại chi đạo vẫn cần một điểm thời gian thu dọn, như đến thời điểm nhân tộc thật có thể để hắn thỏa mãn, lại lập giáo truyền đạo cũng không muộn mà lão tử đi đến nhân tộc tin tức, Minh Hà ngay lập tức lan truyền cho, còn Mộc Sâm làm sao mưu tính, Minh Hà không có can thiệp, Minh Hà đã là hoàn toàn hoàn hảo tiên thiên ma thần, lột xác hỗn độn ma thần cũng chỉ là vấn đề thời gian, coi như để hắn mưu tính e sợ cũng chỉ sẽ suy xét lợi ích của chính mình. Nhưng Mộc Sâm liền không giống, hắn tuy là Minh Hà tự mình thi, nhưng so với thiện ác hai thi mà nói, hắn có càng thêm độc lập nhân cách, cũng bởi vì Mộc Sâm chính là Minh Hà kiếp trước biến thành, vì lẽ đó Minh Hà vẫn chưa nhiều hơn can thiệp, lấy nhân tộc thân phận mưu tính nhân tộc việc này xa so với để Minh Hà mưu tính đến đúng lúc. Mộc Sâm chiếm được tin tức này, khẽ thở một hơi, việc này tuy rằng hắn sớm đã biết sẽ phát sinh, nhưng khi nó chân chính đến lúc Mộc Sâm vẫn là gặp nhưng không được yêu sầu, lão tử một khi truyền đạo nhân tộc võ đạo tất chịu đến tiên đạo rất lớn xung kích so với võ đạo tiên đạo tu hành tiền kỳ xác thực luận võ đạo thuận lợi. Nhân tộc không giống với hắn chủng tộc, nếu là phàm nhân, tuổi thọ có điều vội vã trăm năm, luyện tu võ luyện mới có thể tăng cường tuổi thọ, nhưng không vào võ đạo tiên thiên hoặc là tiên đạo thành tiên, chung quy tuổi thọ có hạn, nhưng theo nhân tộc sinh sôi lớn mạnh, nhân tộc thể chất tư chất càng ngày càng kém, luyện tu võ luyện bắt đầu trở nên khó khăn lên, kéo dài như thế, khủng sợ bên trong loài người thì sẽ là phàm nhân cư hơn nhiều. Điểm này Mộc Sâm tự nhiên biết rõ, từ mỗi 10 năm một lần thánh địa chọn lựa bên trong liền có thể thấy được, có khả năng chiêu thu võ đạo tiên đạo chi tinh anh càng ngày càng ít, mà thiên tài đã ít lại càng ít, đối với này, Mộc Sâm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực bồi dưỡng truyền thừa trong thánh địa nhân tộc để bọn họ trở nên mạnh mẽ. So với khổng lồ nhân tộc số đếm, truyền thừa trong thánh địa chỉ có gần ngàn vạn nhân tộc, e sợ ngày sau cũng sẽ không tăng dài bao nhiêu, nhưng lấy này ngàn vạn nhân tộc lực lượng hoàn toàn muốn vượt qua ngoại giới 10 tỷ nhân tộc, coi như nhân tộc gặp đại kiếp, chỉ muốn truyền thừa thánh địa bất diệt, nhân tộc liền không coi là nguyên khí đại thương, cành lá hủy diệt sạch dễ, cái vẫn còn, gặp xuân lại trường, vĩnh viễn không bao giờ diệt. Nhưng truyền thừa trong thánh địa, võ đạo xa so với tiên đạo hưng thịnh, thánh địa ở ngoài cũng là như thế, dù sao võ đạo chính là Mộc Sâm sáng chế, không có ai so với hắn càng hiểu rõ võ đạo, mà tiên đạo tuy có ngộ đạo bi, mặt trên tuy rằng ghi chép rất nhiều tiên đạo công pháp, nhưng bên trong loài người căn bản không có cái gì tiên đạo cao thủ, chính là Mộc Sâm đối với đó cũng không hiểu nhiều lắm. Bây giờ lão tử đi đến nhân tộc tất gặp truyền nói tiên đạo, đến lúc đó nhân tộc tiên đạo nhất định sẽ quật khởi, thậm chí ở thánh địa ở ngoài hoàn toàn áp chế võ đạo, có điều từ đại cục tới nói, lớn mạnh vẫn là nhân tộc thực lực, Mộc Sâm sẽ không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm tuy là nhân tộc võ tổ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tộc nhân theo đuổi tiên đạo, so với tiên đạo, võ đạo tiền kỳ tu hành xác thực chậm hơn rất nhiều, hết cách rồi, tu võ nhất định phải nắm giữ thâm hậu căn cơ, bằng không rất dễ dàng ảnh hưởng đến ngày sau tu hành. Nếu lão tử đã đi đến nhân tộc, Mộc Sâm cũng chỉ có thể bắt đầu bắt tay ứng đối, có điều lúc này vẫn cần cùng toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị ba người thương lượng, dù sao nhân tộc việc không phải một mình hắn làm chủ, hơn nữa có một số việc bọn họ cũng cần hiểu rõ. Nhận được Mộc Sâm truyền tin, toại nhân thị ba người liền lập tức chạy tới, ba người bọn họ hiện tại vẫn say mê với võ đạo tu hành, để cầu có thể sớm ngày đột phá đến mệnh tinh cấp, hiện tại nhân tộc việc cơ bản đều thả do hắn tộc nhân quản lý, đương nhiên, Mộc Sâm cũng là như thế, quản lý nhân tộc cũng không dễ dàng, đi vào giao do hắn tộc nhân, hơn nữa nhân tộc đi tới hiện tại tình trạng này, cũng không có gì hay quản lý. Toại nhân thị vừa tiến đến liền mở miệng nói rằng: "Tứ đệ, hôm nay nghĩ như thế nào gọi chúng ta đến đây, chẳng lẽ là võ đạo lại có tân lĩnh ngộ, muốn cho chúng ta giảng giải giảng giải." Toại nhân thị: "Chân lý võ đạo chính là tìm hiểu hắn công đức linh bảo thành, mà ta lĩnh ngộ pháp tắc cũng là hòa pháp tắc, đúng là rất thích hợp hắn phóng khoáng tính cách." Mộc Sâm lắc lắc đầu, nói rằng: "Cũng không phải là việc này, chính là ta hôm nay nhận biết có một người tiến vào ta nhân tộc địa giới, cho nên mới tìm các ngươi đến đây." Mộc Sâm tuy là nhân tộc đệ tứ tổ, nhưng cùng ba vị trí đầu tổ cũng vừa là thầy vừa là bạn, thường xuyên vì bọn họ giảng giải võ đạo. Hữu Sào thị hỏi: "Tứ đệ, người này có gì đặc thù nơi, càng có thể cho ngươi như vậy quan tâm, thậm chí còn đem chúng ta gọi tới, chẳng lẽ hắn đối với nhân tộc có uy hiếp?" Hữu Sào thị tính cách thận trọng, ngộ ra chi chân lý võ đạo cũng là do hắn công đức linh bảo mà đến, cái này cũng là Mộc Sâm cho bọn họ kiến nghị. Toại nhân thị là nhân tộc lấy hỏa, hữu xào thị là nhân tộc xây phòng, truy y thị là nhân tộc chế y. Đây là ba người từ khi ra đời lên liền gánh vác lên thiên đạo chi trách, mà ba người hoàn thành chức trách sau khi cắt được rồi một cái công đức linh bảo, mặt trên cũng phụ có một chút nhân tộc số mệnh. Ba người lấy này tìm hiểu chân lý võ đạo, tự nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hữu xào thì tìm hiểu pháp tắc chính là thổ pháp tắc, liền có thể phòng ngự, cũng có thể mượn đại địa chi lực trấn áp kẻ địch, công phòng thủ gồm nhiều mặt. Mà truy y thị nhưng là lĩnh ngộ ngự pháp tắc, chính là hoàn toàn hoàn hảo phòng ngự pháp tắc. Đây là cùng ba người công đức linh bảo vừa vặn đối ứng, ngược lại cũng không tồi. Mộc Sâm thấy hữu xào thì có chút lo lắng, liền giải thích. Cũng không phải là người này đối với nhân tộc có uy hiếp, ngược lại, này người đi tới nhân tộc, ngược lại đối với ta nhân tộc rất nhiều ích lợi, ta nhân tộc võ đạo hưng thịnh, nhưng tiên đạo nhưng không đủ khả năng, mà người này chính có thể vì ta nhân tộc bổ túc tiên đạo trên khiếm khuyết. Truy y thị hỏi, tứ đệ, người này đến cùng là ai? Có thể bù đắp ta nhân tộc ở tiên đạo trên không đủ, có thể gây nên tứ đệ chú ý, nói vậy định là hồng hoang bên trong ít có cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để Mộc Sâm cái này tương đương với chuẩn thánh mệnh tinh cấp cao thủ chú ý tới, người đến tất có bất phàm nơi. Mộc Sâm gật gật đầu, nói rằng, người này lai lịch xác thực rất lớn, hắn chính là Hồng Quân Đạo Tổ thủ đồ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh Lão Tử, người này đã chém tới thiện ác hai thi, chính là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, càng nắm giữ tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, bên trong hồng hoang, thánh nhân bên dưới, e sợ có thể cùng ngang hàng người đã ít lại càng ít. Toại nhân thị ba người sững sờ, Tam Thanh tên tuổi bọn họ tự nhiên nghe qua, Bàn Cổ Chân Thân, Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử, càng là bọn họ nhân tộc thánh mẫu nữ Hoa Nương Nương sư huynh, chính là Thiên Định Thiên Đạo thánh nhân, không nghĩ đến lần này tới đến nhân tộc dĩ nhiên là Tam Thanh đứng đầu lão tử, ba người làm sao không kinh sợ. Nếu là lão tử đến đây nhân tộc truyền tiên đạo, vậy hẳn là chuyện tốt a, nhưng là xem Mộc Sâm dáng vẻ, phảng phất có chút vẻ lo âu, Toại nhân thị liền mở miệng hỏi. Tứ đệ đang lo lắng cái gì, tiên đạo một khi bù đắp ta nhân tộc tất có thể tiến một bước lớn mạnh, chẳng lẽ tứ đệ lo lắng võ đạo chịu đến xung kích? Nói tới chỗ này, Toại nhân thị trong giọng nói liền có một tia bất mãn. Mộc Sâm tự nhiên nghe được cũng không có để ý, chỉ nói là nói. Tất nhiên là không, ta tự nghĩ ra lập võ đạo bắt đầu từ ngày đó, liền biết gặp có hôm nay, hơn nữa thành lập truyền thừa thánh địa, đã xem trong tộc tinh anh đại thể thu vào bên trong, những người này mới là ta võ đạo truyền thừa người, coi như thánh địa ở ngoài võ đạo không thịnh, đối với ta võ đạo truyền thừa cũng không có ảnh hưởng gì. Toại nhân thị vừa nghe cũng là hơi có chút lúng túng, có điều thấy Mộc Sâm không có để ý, hắn cũng không có đang nói cái gì, hữu xào thị nghe xong liền hỏi. Nếu như thế, như vậy tứ đệ đang lo lắng cái gì, ta nhân tộc tiên đạo hưng thịnh không phải chuyện tốt sao? Mộc Sâm thở dài nói, tiên đạo hưng thịnh đối với nhân tộc là chuyện tốt, phàm là sự có lợi cũng có tệ, tiên đạo hưng thịnh với nhân tộc nhưng là có thể để nhân tộc lớn mạnh, nhưng tương tự cũng sẽ để nhân tộc ỷ lại với người khác, lão từ ngày sau thành thánh, liền có thể này nhúng tay nhân tộc, việc này vẫn là lúc trước chúng ta muốn thành lập nhân tộc sao? Toại nhân thị ba người nghe Mộc Sâm vừa nói như thế, tự nhiên mặt lộ vẻ lo âu, nhân tộc phát triển cho tới nay đều là bọn họ tứ tổ tâm huyết, vì là chính là để nhân tộc trở thành xem Vu Yêu hai tộc như vậy cường tộc, tuy là thánh nhân cũng không cách nào can thiệp, tuy rằng nhân tộc cho tới nay phát triển rất tốt, nhưng nếu đúng như Mộc Sâm nói, khủng sợ nguyện vọng của bọn họ cũng sẽ thất bại. Truy y thị lo lắng hỏi, cái kia tứ đệ có thể có cái gì ứng đối phương pháp? Tuy rằng bọn họ là nhân tộc phát triển làm ra to lớn cống hiến, nhưng từ cái kia sau khi, nhân tộc to lớn sự bình thường đều là có Mộc Sâm làm chủ, bọn họ cũng chỉ là từ bên đề điểm ý kiến, Mộc Sâm nhìn xa hiểu rộng hận ba người bọn họ rất là khâm phục. Mộc Sâm lắc lắc đầu, tiên đạo hưng với nhân đạo bắt buộc phải làm, ta chờ cũng không cách nào ngăn cản, hơn nữa ta dự định chờ lão tử giảng đạo thời gian, đem truyền thừa trong thánh địa người tu tiên toàn bộ phái ra đi, mượn lão tử đứng đầu triệt để hưng thịnh ta nhân tộc tiên đạo cách chương.